Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Râu Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới của tác giả Hạ Long. Bộ truyện kể về câu chuyện tình yêu của Nhi và Tú. Nhi vốn dĩ là một cô tiểu thư cành vàng lá ngọc, nhưng do gia đình phá sản nên cuộc sống của cô lâm vào cảnh túng thiếu và nợ nần. Còn Tú là một người đàn ông đẹp trai thành đạt. Anh vốn dĩ có một mối tình sâu đậm kéo dài 3 năm, nhưng do bị phản bội nên từ đó trở đi anh trở nên chán ghét đàn bà. Nhưng từ khi gặp Nhi, trái tim của Tú như được sưởi ấm. Nhưng do bản tính kiêu căng và lạnh lùng của mình nên anh luôn tỏ ra khinh thường cô. Vậy thì chuyện tình yêu này liệu rằng sẽ có kết cục đẹp hay không? Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của bộ truyện ngay sau đây. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Nhi ơi, nay dỗ ba con có bảo bạn không? Tiếng bà Hoa vang lên. Con chỉ mời chị Hà với Vân thôi mẹ. Ừ, thế để mẹ đi chợ. Để con đi với mẹ. Con ở nhà dọn dẹp đi, chợ ngay đầu rõ ngõ rồi, con cứ yên tâm. Mẹ để Đăng nó đi cùng mẹ đi. Ừ, cũng được. Mẹ với em trai cầm làn đi chợ, còn tôi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Xong xuôi đâu đấy, tôi mới lau dọn chỗ ban thờ của ba. Cầm cái khăn lau lên khung ảnh của ba, tôi lại hồi tưởng về mọi thứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Gia đình tôi ngày trước thuộc gia đình giàu có. Ba tôi là giám đốc của công ty kinh doanh về nông sản, rất có tiếng tại đất Hà Nội lúc bấy giờ. Cuộc sống của gia đình tôi ngày đó rất hạnh phúc, cho đến khi tôi vào lớp 12 thì biến cố xảy ra với gia đình chúng tôi. Ba tôi bị bạn thân lừa dẫn đến phá sản, nhà họ cao chạy xa bay đến một đất nước khác sinh sống vui vẻ. Còn gia đình chúng tôi lúc đó thì suy sụp. Ba tôi bị sốc dẫn đến nhập viện. Tất cả tài sản bị tịch thu rồi gán nợ. Còn căn nhà đợi khi nào ba tôi ra viện thì họ cũng đến lấy đi. Ngày ba tôi tỉnh lại, lúc đó tôi mang ít đồ vào cho ba thì nghe được cuộc nói chuyện giữa ba với mẹ. Em đưa hai con về căn nhà ba gian ở Nam Định. Căn nhà đó anh để tên em cùng với số tiền ít ỏi còn lại. Xin lỗi em, đó là điều duy nhất anh làm được cho mẹ con em lúc này. Anh đừng nói gì cả, dù mình không còn gì cũng được, nhưng em không để anh đi tù đâu. Đi tù cũng không hết nợ đâu em, nhưng anh không còn trên thế gian này nữa thì tất cả đều chấm dứt. Không, anh không được làm thế. Anh đi thì em và con sẽ thế nào? Em à, nếu thương anh, hãy cố sống để lo cho hai con thành đạt. Coi như đời này anh đợi em. Nếu anh ở lại cõi đời này thì chỉ thêm gánh nặng cho mẹ con em thôi. Anh không thể trơ mắt nhìn mẹ con em sống cảnh nợ nần, khổ sở được. Số tiền nợ không chỉ là 1 tỷ mà lên đến cả gần 100 tỷ. Giờ không còn sức khỏe cũng như cơ hội để làm lại từ đầu nữa. Chi bằng hãy anh sẽ kết thúc tất cả tại đây sẽ tốt hơn. Em không đồng ý. Không được. Hoa, nghe anh, đưa các con về căn nhà đó. Không ai biết đến mẹ con em cùng với số tiền còn lại anh để trong thẻ mang tên con cũng đủ qua cơn sóng gió này. Coi như anh đi hèn nhát trước em, anh sẽ đợi em ở dưới đó sớm hơn thôi. Yêu em và các con. Anh ơi. Tôi đứng ngoài chứng kiến cảnh đó, nghe không thiếu một từ nào. Tôi không đồng ý với ba, rồi chạy vào ôm ba khóc lóc. Ba ơi, ba không thể làm thế với mẹ và chúng con được. Con ngoan, con hãy thay ba lo cho mẹ và em nhé. Ba rất tin tưởng con. Ba ơi, không được, ba không thương chúng con à? Thôi được rồi, ba chỉ tính thế thôi. Con không khóc nữa, ngồi ngay ngắn lên ba xem con gái nào. Ba hứa với con là không làm điều đó nha ba. Mẹ và chúng con cần ba. Ừ, Nhi này. Vâng. Con gái của ba lớn rồi, hãy mạnh mẽ lên nhé. Hãy nhớ dù cho xảy ra bất kỳ chuyện gì, hai chị em cũng không được bỏ học. Và con nhớ chỉ tin vào bản thân mình thôi, còn không được đặt bất cứ niềm tin tuyệt đối vào ai, nghe chưa? Con nhớ rồi, ba yên tâm. Để mẹ ở đây trông ba được rồi, con về xem em học hành thế nào nhé. Vâng. Tôi không biết đó là buổi nói chuyện cuối cùng của ba và tôi. Ngày hôm sau khi đang học, Nghe bác tôi thông báo ba tôi đã tự tử mà tôi rụng rời tay chân. Tôi sốc, tôi đau, nhưng không một giọt nước mắt nào rơi. Tôi lâm vào tình trạng không biết gì và được bạn bè đưa về nhà. Mẹ tôi thì nằm bẹp trên giường không nói chuyện với ai. Em tôi cũng thế, nó rơi vào trầm cảm vì ba là thần tượng của nó mà. Cả nhà ba người chúng tôi không chấp nhận được rằng ba tôi đã bỏ chúng tôi lại. Tôi lúc đó mới bước qua tuổi 17, cái tuổi non nớt chưa va chạm mùi đời. Từ trước tới nay sống trong sự bao bọc của ba mẹ, nên tôi chưa có kinh nghiệm gì mấy về cuộc sống khó khăn trước mắt này. Đối với tôi, đó là quãng thời gian khó khăn nhất. Tôi phải học và làm mọi thứ từ đầu. Kể từ đây, một cuộc sống mới hoàn toàn khác đã đến với gia đình tôi. Sau đám tang của ba, mẹ con tôi chuyển về căn nhà ba tôi mua lúc trước để sống. Mẹ tôi từ ngày ba mất, sức khỏe của bà yếu đi rất nhiều. Ban ngày thì sợ chúng tôi buồn nên cố tỏ ra vui vẻ, nhưng đêm đến thì khóc vì nhớ ba. Thương ba, thương cho chúng tôi côi cút, thương vì đã tan nát một gia đình hạnh phúc. Em tôi thời gian đó cũng không khá mấy. Tôi vừa phải lo cho mẹ, rồi động viên em có những lúc muốn gục ngã, nhưng nghĩ đến ba tôi lại phải gắng gượng. Dần dần em trai cũng nguôi ngoai. Nó dù sao cũng là con trai, cũng hiểu ra rằng giờ phải là chỗ dựa cho mẹ và anh chị, nên đã bình tâm lại và chăm chỉ học rất nhiều. Tôi cảm thấy mừng vì điều đó. Nhưng mẹ tôi vì tâm bệnh mà ngày càng yếu đi. Số tiền ba tôi để lại cũng gần hết. Đến hết một năm đó, mẹ tôi mới đỡ đi phần nào. Có lẽ vì tôi bước vào đại học nên mẹ cố gắng giấu nỗi buồn vào trong để cho tôi yên lòng mà học tập. Ngày trước khi lên trường nhập học, tôi nói với mẹ: con sẽ không để sự hy sinh của ba phí hoài. Dù có thế nào con cũng cố gắng học thành tài. Mẹ ở nhà nhớ chăm sóc sức khỏe thật tốt. Mẹ không được làm việc quá sức. Nếu thương chị em con, mẹ chỉ cần giữ cho mình luôn khỏe mạnh là được. Mẹ biết rồi, con ngoan, vất vả cho con quá. Con không sao. Tôi nói xong quay ra dặn dò Đăng vài câu. Em là con trai, em phải mạnh mẽ thay ba chăm sóc mẹ và báo hiếu mẹ thật chu đáo. Và điều này cũng là tâm nguyện của ba. Nhưng trước khi hoàn thành tốt điều này thì em phải ngoan ngoãn học hành cho giỏi đã. Nếu làm được thì hứa với chị, còn không chắc thì coi như là em bỏ đi. Chị, hãy tin em. Tốt, đàn ông là không được khóc, phải biết nuốt nước mắt vào trong. Em hiểu rồi, chị đi cẩn thận. Từng hồi ức cứ thế tua lại trong đầu tôi như một thước phim quay chậm. Những ngày khó khăn vất vả khi tôi nhập học cũng đều qua đi. Bữa no bữa đói cũng không làm tôi nản lòng. Tôi không từ bất cứ một công việc làm thêm nào, miễn là có tiền, ngoại trừ việc làm gái. Dòng đời thử thách tôi 3 năm, nhưng nay tôi vẫn giữ cho mình thứ quý giá nhất và niềm tin vững vàng. Sau bao năm lăn lộn, tôi cũng tích lũy được những kinh nghiệm đủ bảo vệ được mình trước những cám dỗ và khó khăn trong cuộc sống. Sang năm thứ 3, vì tôi có vốn kiến thức về Anh ngữ tốt, nên tôi xin được một công việc khá hơn, đó là dịch thuật. Tôi vẫn không muốn bỏ công việc đang làm dở là phục vụ nhà hàng. Tôi làm việc bán thời gian mà, còn khi hết giờ đêm về tôi tranh thủ dịch cho người ta. Tôi cố gắng hết sức để lo cho em tôi lên trên này học nữa. Nó cũng đỗ Đại học Công nghệ Thông tin, đúng với những gì nó mơ ước. Ngày em tôi chuẩn bị lên nhập học thì chị em tôi cũng đón mẹ và chuyển cả bát hương của ba theo. Tôi không thể yên tâm để mẹ tôi ở nhà một mình. Tôi đã tìm thuê một căn nhà cũ đủ để ba mẹ con ở. Chỗ đó cách xa những con người trước đây gia đình tôi quen biết, để mẹ tôi sống quãng đời còn lại được bình yên. Trong những ngày tìm thuê thì tôi tìm được một căn nhà trong ngõ xa chỗ tôi ở, lúc trước trọ một mình, nhưng được cái gần nơi đi chợ. Mẹ tôi cũng đỡ vất vả hơn. Chỗ này hơi xa nơi tôi đi học một chút, nhưng lại tiện cho em trai tôi. Phải trọ ở đây, tôi vô tình quen chị Hà. Nhà chị Hà cách chỗ tôi trọ có mấy trăm mét, gần như thế nhưng lại là hai ngõ riêng. Tôi quen chị cũng nửa năm nay rồi. Hai chị em có những cái đồng cảm chung nên cũng thân thiết hơn người khác. Tôi quen chị nên cũng biết người yêu chị. Chị hay kể chuyện của mình cho mẹ con tôi nghe mỗi khi sang nhà chơi. Còn Vân là bạn học cùng lớp đại học của tôi. Nếu nói thân thiết như chị em thì không phải, nhưng cũng thân hơn người khác một chút. Tính cách tôi luôn đề phòng nên 3 năm qua tôi hạn chế các mối quan hệ chỉ ở mức độ quen biết. Cho đến bây giờ, bạn học trong trường lớp tôi chỉ có một mình Vân. Vợ ngoài tôi có chị Hà mà thôi. Ôm di ảnh của ba, tôi cứ khóc nức nở. Tôi thương ba cả đời vất vả, cuối cùng lại bị chính những người anh em bằng hữu của mình hại. Thật đắng cay. Tôi dù biết là không phải ai cũng thế, nhưng ba tôi là điển hình cho việc tin bạn bè mà gia đình tôi mới lâm vào cảnh ngày hôm nay, nên bản thân tôi luôn có phòng bị với tất cả các mối quan hệ khác. Tôi năm nay mới có 20 tuổi đầu, nhưng trong suy nghĩ của tôi chín chắn hơn so với độ tuổi của mình rất nhiều. Thực sự tôi muốn trẻ cũng không được. Cũng may mắn trời phú cho tôi có nước da và dáng dấp của mẹ, nên cũng không tệ lắm. Tôi vì vất vả nên người hơi hao gầy, cao 1m62 mà nặng có 48kg. Tại tôi cũng tiết kiệm lắm, không dám ăn tiêu gì, chỉ mua cho mẹ và em trai, còn mình thì chỉ có mấy bộ quần áo hàng chợ. Cứ ngồi đó nghĩ ngợi xong thì tôi giật mình bởi tiếng gọi của chị Hà và Vân ngoài cổng. Mẹ tôi lúc này cũng về. Chúng tôi xuống lại giúp mẹ làm mâm cơm để cúng ba. Xong xuôi, chờ hương tàn, mẹ tôi ngồi nói chuyện với mấy chị em. Mẹ tôi nói: "Kia Hà tính khi nào lấy chồng thế cháu?" Hà trả lời mẹ tôi: "Chúng cháu cũng chưa dự định gì cả, cứ yêu thôi cô ạ." "Thế mẹ thằng Tùng vẫn chưa đồng ý à?" "Vâng, anh Tùng bảo cứ cưới rồi mẹ anh cũng thôi. Nhưng cháu không muốn anh ấy ép mẹ anh vào tình thế đã rồi. Cứ để khi nào mẹ anh ấy tự nguyện đồng ý thì chúng cháu mới hạnh phúc được." "Ừ, cháu suy nghĩ chu đáo thế mà mẹ thằng Tùng không hiểu, cứ ngăn cấm làm gì. Con cái nó sống hạnh phúc là mừng rồi, chứ tiền bạc nhiều khi đôi khi lại chả có tình cảm." "Dạ, cháu hiểu mẹ nào cũng mong muốn con mình được sung sướng, hai bên hài hòa. Cháu không trách mẹ anh ấy đâu ạ." "Thôi không nói mấy chuyện đấy nữa, mấy đứa đi đốt cho ba ít tiền vàng rồi chuẩn bị ăn cơm." Qua dỗ của ba, chị em tôi lại tiếp tục vào công việc đi làm rồi đi học. Mẹ tôi thì ở nhà lo cơm nước cho hai chị em tôi thôi, vì sức khỏe của mẹ tôi không đủ để lao động nữa. Em tôi vừa đi học vừa đi làm gia sư cũng đủ lo cho nó. Còn tôi đi làm thêm với dịch thuật cố gắng chấp chiêu cũng đủ để lo tiền nhà tiền ăn. Số tiền 100 triệu còn lại từ ngày ở quê tôi không dám dùng vào việc gì cả. Tôi sợ mẹ tôi lúc ốm đau sẽ không vay mượn ở đâu được. Gia đình nội ngoại từ ngày ba mất biết nhà tôi hoàn cảnh thế thì tránh như tránh hủi, cũng không hỏi han chúng tôi sống chết thế nào. Nhiều lúc tôi nghĩ, đến tình thân còn như thế thì trách chi đến người ngoài. Hôm nay tôi đi làm thêm ở nhà hàng buổi chiều, dặn mẹ không phải phần cơm vì ăn bữa tối ở đó luôn. Vừa đến thì chị Hạnh quản lý nói: "Hôm nay có khách quen ở cửa nhà hàng đặt phòng VIP cho anh Thịnh, mọi người đều biết rồi. Nhưng người ta tiếp khách quý nên các em lưu tâm làm việc chu đáo nhé. Có khoảng 7-8 người nên chị Nga với Nhi phụ trách phòng đó nhé." "Vâng, em cảm ơn chị ạ, em sẽ cố gắng." "Nhi trang điểm thêm chút vào cho tươi tỉnh nhé, chứ để mặt mộc như thế không được đâu. Khách VIP của nhà hàng mình nên các em cũng giữ hình tượng chút, đừng sơ sài quá." Nga thì chị không nhắc, bởi vì nó lúc nào cũng trang điểm rất kỹ. Còn tôi hàng ngày chỉ dùng son dưỡng có tí màu thôi, chưa mặt không đánh cái gì bao giờ. Hôm nay là khách ruột của nhà hàng nên chị mới nhắc nhở tôi như thế. Mỗi lần có khách quan trọng chị đều không quên nhắc tôi, nên tôi biết ý không làm trái ý chị bao giờ. Bởi tính cách và cũng biết việc, biết điều mà chị ấy cũng quý tôi. Chị Hạnh biết hoàn cảnh của tôi nên hay sắp xếp cho tôi mấy chỗ như thế để có thêm tiền bo. Nga là hot girl của nhà hàng này, vào những dịp đặc biệt hay tiệc ở các phòng VIP quan trọng đều có mặt của Nga đến phục vụ. Nga khéo léo, xinh đẹp, sắc sảo, rất được lòng các quan khách ở đây. Từ ngày tôi xin vào làm cũng được một năm rồi, tôi cũng quen với môi trường làm việc và cũng được sự yêu ái của chị Hạnh, nên Nga ghét tôi lắm. Tôi biết nên tôi luôn khéo léo tránh va chạm để không ảnh hưởng tới tất cả, nhịn một chút cho trời yên biển lặng, với mục đích đi làm là kiếm tiền ăn học và lo cho mẹ, nên cố gắng bỏ qua tất cả. Buổi tối hôm đó, đúng 6:30, khách khứa của phòng đó đã đến gần như đông đủ. Tôi và Nga đã chuẩn bị đồ khai vị lên hết rồi, chỉ chờ mọi người ổn định chỗ ngồi thì bắt đầu thôi. Vẫn còn hai ghế trống chưa có người đến, anh Thịnh bảo chúng tôi cứ chuẩn bị, đợi hai người bạn của anh đến thì hãy ra đồ. Nga chuẩn bị rượu, còn tôi thì cho hai tô đá ra trước. Lúc cánh cửa phòng mở ra là một đôi nam nữ, người đàn ông thì tôi trông quen quen nhưng tôi không nhớ ra được. Mà ngạc nhiên là người nữ kia là Vân, bạn cùng lớp với tôi. Tôi ngạc nhiên vì nó sao lại quen toàn người đẳng cấp này. Tôi gật đầu chào hai người thì Vân nói: "Ơ, bà làm ở đây à?" "Ừ, thôi vào chỗ đi, nói chuyện sau." Anh Thịnh thấy bọn tôi quen nhau thì hỏi Vân: "Hai đứa quen nhau à?" "Vâng, bọn em học cùng lớp đại học ạ." "À, hóa ra Nhi là sinh viên đại học à?" Nghe anh Thịnh hỏi đến mình thì tôi vừa làm vừa trả lời: "Vâng ạ." "Năm ba vất vả lắm, bà vẫn có thời gian đi làm sao?" "Dạ vâng." "Nhi còn nhận thêm phiên dịch, rồi làm thế này mà năm nào cũng giành được học bổng đó anh Thịnh. Chịu khó giỏi giang lắm, trả bù cho em, mỗi học mà cũng chật vật." Vân lên tiếng. Tôi im lặng làm tiếp việc của mình. Kệ hai người kia nói thêm mấy câu nữa mà tôi chỉ ừ à thôi. Anh Thịnh khen tôi giỏi, tôi cũng chỉ vâng dạ. Mọi người trong mâm nâng chén chúc tụng nhau và nói những câu chuyện xã giao, làm ăn. Trong phòng lúc này tổng cộng có 8 người thì có đến 3 nữ, có lẽ đều là thư ký, trợ lý hoặc bạn gái gì đó. Tôi thấy Vân có vẻ khá quen thuộc với những nơi thế này và cũng thân thiết với vài người ở đây. Không lẽ kia là bạn trai của Vân, trông cũng đẹp trai, mỗi tội kim mặt cứ như sát thủ ấy. Từ nãy vào ai cũng cười nói rôm rả, mà có mỗi anh ta là nói chuyện không cười mấy. Cần lắm thì chỉ nhếch môi, nhìn chả có tí thiện cảm gì. Tôi và Nga vẫn chú tâm vào công việc chính của mình là phục vụ, còn ngoài ra không để ý gì hết. Lúc Nga rót rượu cho Vân thì không may tay Vân đụng trúng chai rượu nên bị sánh ra ngoài một chút. Mặt nó không vui, nhưng có lẽ ở đây đông người, với có tôi thì nó xua tay, nói không sao. Còn Nga lúc đó vội xin lỗi. Tuy không hẳn là lỗi phía chúng tôi, nhưng khách hàng là thượng đế nên câu xin lỗi luôn thường trực và phát ra mỗi khi gặp sự cố. Đang trong hoàn cảnh như thế thì người mặt lạnh ngồi bên cạnh Vân lên tiếng: "Tôi cứ nghĩ phục vụ phòng thế này phải là những người hết sức chuyên nghiệp, nhưng lần nào tôi đến đây cũng thấy nhân viên mắc lỗi mà toàn là lỗi không nên có. Các cô được coi là những gương mặt sáng giá ở đây đó à?" Nga lên tiếng: "Tôi xin lỗi quý khách, là chỉ là không may thôi ạ." "Không sao đâu anh, cũng tại em sơ ý nên va phải cô ấy nên mới thế." Vân nói: "Đúng là không chuyên nghiệp." Tôi trong lòng tức lắm vì bị vơ cả vào, với lại chỉ là không may thôi, cần gì phải nói nặng lời như vậy. Tôi đột nhiên nhớ ra cái lần lâu lắm rồi cũng có một vị khách vào đây. Lúc đó tôi mới đi làm được vài tháng và cũng gặp trường hợp này, và cũng bị người khách đó nói với cái giọng mỉa mai. Nhìn người đó vài giây, ôi, đúng là cái chú già lần đó. Trái đất tròn thật, bảo sao tôi thấy quen quen. Nhìn cái mặt đã khó ưa, cái tính lại đều như thế, ai mà chiều cho nổi. Không biết con Vân kiểu gì mà dính vào loại người này như vậy không biết. Thôi, bỏ qua làm việc tiếp đã, làm tốt công việc của mình là được, còn những chuyện khác kệ đi. Mục đích kiếm tiền lại trỗi dậy trong tôi, nên mọi vấn đề nhanh chóng được tôi gạt sang một bên. Tôi thu dọn bớt những đồ dùng rồi mang ra bên ngoài, tiện đi rửa cái tay thì gặp ông chú già cũng từ nhà vệ sinh đi ra. Tôi thì coi như không để ý, giữ đúng chừng mực phong thái của một nhân viên, nhường đường cho khách đi vào trước, nhưng có vẻ nói khích bác, chê bai là nghề của người này thì phải. "Cô làm việc dở như thế mà nhà hàng vẫn giữ lại đến bây giờ cơ à?" Tôi thấy chú già nói mình như thế thì chắc chắn đã nhận ra mình là người đổ rượu vào người chú ta ngày đó rồi. Mà đúng là cái loại đàn ông có tính thù dai, chuyện bé như con kiến như vậy mà vẫn còn nhớ. Tôi mặc kệ, coi như không biết gì, rồi bình tĩnh lên tiếng: "Xin lỗi chú, chú nói gì cháu không hiểu." Chú già liếc tôi vài giây không trả lời mà đi vào trong luôn. Tôi cũng coi như điếc và vào làm theo công việc của mình. Ở đời cũng thật là oái oăm, có nhiều người cứ thích nhục mạ hạ thấp người khác, mặc dù việc chẳng đáng gì. Tôi cố nhịn nhục tất cả vì tiền. Có tiền tôi mới sống qua tháng ngày tối tăm này được. Sĩ diện không còn thì bị mất mặt tí thôi, nhưng tiền không có thì làm gì còn sĩ diện. Có khi còn chết đói cũng nên, chứ đừng mong thứ khác. Đang đi lấy thêm đá thì chú già đó kêu tôi lại: Cô đó, lại đây." "Vâng, chú cần giúp gì ạ?" Mọi người nghe tôi kêu anh ta là chú già thì phá lên cười. Anh Thịnh không nhịn được lên tiếng: "Anh Tú đây mới 32 tuổi mà em lại gọi bằng chú. Anh ấy nhiều hơn anh 2 tuổi mà trông còn trẻ hơn cả anh nữa. Gọi lại đi em." Dạ. Nói thế thôi, nhìn chú già đó mà ghét. Gọi thế là được rồi. Tôi vẫn làm nhiệm vụ của mình, đứng bên cạnh chờ sai bảo. Cô mang đĩa tôm này bóc ra cho mọi người đi. Vâng, chú đợi cháu một lát ạ. Tôi sau khi làm xong thì mang đĩa tôm được lột vỏ sạch sẽ, thì lại tiếp tục đưa cho tôi đĩa bề bề, bắt tôi làm sạch vỏ luôn. Tôi bị hành bắt đi đi lại lại, làm hết cái nọ mang cái kia, chóng hết cả mặt, mà tôi không có lý do nào từ chối. Tôi biết mình đang bị chơi khó, nhưng không vì thế mà tôi bỏ cuộc đâu. Dù mệt lắm nhưng tôi vẫn cứ vui vẻ làm như không có gì. Anh Thịnh thấy Tú đang làm khó Nhi thì nói giúp. Thôi hai em ở đây cũng không còn việc gì nữa, bọn anh muốn có không gian riêng để bàn việc. Hai em cứ ra ngoài đi, có gì anh sẽ gọi sau. Vâng ạ. Nghe anh Thịnh nói thế thì chú già đó chỉ nhếch môi rồi cũng không lên tiếng nữa. Hai chúng tôi khép cửa đi ra ngoài, đợi họ ăn xong thì vào dọn. Con Nga lúc này mới hỏi tôi. Mày với cái ông mặt sắt đó gây thù chuốc oán à? Có gì đâu. Không có mà ông ấy hành mày đến ai cũng nhìn ra. Mà người có lỗi hôm nay là tao mà. Có một lần, lâu lắm rồi, lúc đó tao mới vào làm đâu được hơn 2 tháng gì đó. Hôm đó cũng xót rượu mà không may đổ luôn vào áo ông ấy. Tao cứ nghĩ chuyện nhỏ đó thì quên đi, ai biết đâu gặp đúng phải người thủ lâu nhớ dai. Mẹ kiếp, làm cái nghề phục vụ này đúng là làm dâu chăm họ, đúng là được mở mang tầm mắt, gặp đủ loại thành phần. Mày học hành cao, cố mà thoát khỏi cái cảnh phải cúi phải luồn, phải nhịn nhục trước bao nhiêu người thế này. Bình thường nó ghét tôi lắm, nhưng hôm nay nó lại khuyên tôi chân thành như thế. Con này đúng là làm tôi không hiểu gì hết, lúc nọ lúc kia. Tôi nhìn nó rồi nói. Thấy bảo mày đang học đại học, sao lại bỏ ngang phí thế? Thích thì bỏ thôi. Nói tới đây thì cánh cửa phòng mở ra, mọi người trong đã ăn uống xong, đứng dậy lần lượt ra về. Chúng tôi cúi đầu chào rồi vào dọn dẹp. Thì anh Thịnh bước lại chỗ hai chúng tôi, đưa cho mỗi đứa một tờ tiền mệnh giá 500, rồi anh nói cảm ơn. Chúng tôi cũng thường xuyên được thế này khi ở phòng VIP nên cũng không còn ngại ngùng nữa. Nhưng Nga có vẻ gì đó lạ lắm. Nó ít nói hơn mọi khi, chỉ nhận tiền và nói tiếng cảm ơn, rồi quay qua chỗ khác làm, chứ không nói mấy câu đại loại như là mong anh chị lần sau lại đến để giữ mối quan hệ như một số vị khách khác hay đến nhà hàng. Tôi nhìn anh Thịnh cười cười nói tiếng cảm ơn anh lần nữa, thì anh ấy bảo: em làm dịch thuật rồi thì có thời gian làm thêm nữa không? Anh giúp em tìm việc dịch thuật nữa để có thời gian học và không phải làm công việc mất nhiều thời gian thế này. Dạ, để em suy nghĩ, em cảm ơn anh nhiều. Ừ, cứ suy nghĩ đi, có gì gọi điện cho anh qua số này. Vâng ạ. Anh ấy nói xong đưa cho tôi cái cáp có số điện thoại trong đó, rồi nhìn sang Nga một cái thì mới đi. Tôi cất chiếc cáp vào túi rồi làm tiếp. Dọn dẹp xong xuôi cũng là hơn 9 giờ. Tôi thay quần áo đồng phục rồi đi về nhà. Tôi chỉ kịp nghỉ ngơi một chút rồi lại lôi cái máy tính cũ ra kỳ cạch dịch, để hai hôm nữa trả cho người ta. Hôm sau đi học vừa vào lớp, Vân gọi tôi lại hỏi: mày làm lắm chỗ thế thì sức đâu mà học chứ? Vẫn cố được. Hôm qua về tao nghe anh Thịnh bảo có ý giúp mày tìm chỗ làm nhàn hơn đấy. Anh ấy tốt bụng với nhiệt tình lắm, không sợ bị gạt đâu. Ừ, để tao xem. Mà hôm qua người đi cùng mày là người yêu đấy à? Mày thấy được không? Ở mày chứ sao lại hỏi tao? Tao có kinh nghiệm gì đâu. Mà cái người mày hay kể là ông ấy đấy hả? Đừng bảo tao là mẹ mày cho qua nhà ông ấy ở đó nhá. Ừ, mẹ tao với anh ấy là bạn thân thiết, cũng biết nhau từ nhỏ, coi nhau như anh em. Đầu năm vừa rồi nhà tao chuyển qua anh sinh sống, mà mình học còn hơn năm nữa là kết thúc, nên mẹ tao để tao qua nhà anh Tú ở để đi học cho tiện. Chứ nhà họ hàng nhà tao thì ở xa, mà ở trọ ba mẹ tao không yên tâm. Thế học xong thì có qua anh với ba mẹ luôn không? Chưa biết, nếu có người giữ lại thì không sang. Thế thì nhanh kiếm đi. Ừ, đang cố đây. Hai hôm sau khi đang làm ở dưới phòng dưới thì chị Hạnh gọi tôi qua phòng VIP phục vụ thay cho Nga. Thấy bảo Nga nay bị ốm, tôi sang phòng VIP chuẩn bị đồ xong xuôi. Đứng ở cửa đợi sẵn thì thấy có 5 người cả nam cả nữ bước vào. Tôi cúi chào rồi đợi mọi người chuẩn bị ổn định chỗ ngồi thì ra đồ. Lấy đồ khai vị xong thì lại thấy cửa phòng mở ra lần nữa. Tôi ngước lên thì thấy cái người khó tính hôm trước. Tôi cúi đầu chào rồi đi ra góc nhà lấy một cái ghế nữa cho chú già ngồi. Tôi quay ra mở rượu và rót vào ly cho từng người. Đến chỗ chú già, tôi phải hết sức cẩn thận, không lại bị nhiếc móc nói đều. Vòng đầu thoát thân, tôi nhẹ cả người. Đứng đó đợi thì ông chú lại bắt đầu sai tôi như đúng rồi. Nhưng tôi rút kinh nghiệm lần trước rồi. Tôi ra ngoài nhắn bạn nhà hàng chuyển tất cả những thứ đồ liên quan và cần thiết dùng đến để ở ngoài giúp tôi. Thấy tôi có một mình nên ra sức sai vặt tôi. Trên bàn rõ là có đầy đủ gia vị, nhưng chú ta chốc chốc lại xin mắm nguyên chất, xì dầu, tỏi ớt, xì dầu mù tạt, chanh, ớt cắt lát. Tôi phục vụ mỗi ông chú già ấy cũng đến chục cái chén nhỏ. Người gì mà cứ cậy có tiền thì thích làm gì cũng được. Nghĩ trong bụng vậy, chứ tôi vẫn vui vẻ. Và anh ta hình như có chút ngạc nhiên khi tôi không tỏ ra một chút khó chịu mà vẫn cười tươi như không, và còn làm rất nhanh khi chú ta yêu cầu. Cô gái ngồi bên cạnh ông chú thấy nhiều đồ như thế thì lên tiếng. Từ ngày em biết anh thì em có thấy anh hay dùng những đồ thế này đâu nhỉ? Mọi thứ đều có thể thay đổi mà. Em thấy anh lạ lắm đấy nhá. Mà anh bắt cô bé đó mang nhiều thế này cũng có ăn đâu. Gọi cho mọi người cùng ăn. Mà em về khi nào đi? Sang tuần. Anh Tú này, chân nó... Đừng nhắc tới cô ấy nữa. Nó hối hận lắm đấy. Nó vẫn còn yêu anh nhiều. Từ ngày hai người chia tay cũng hơn một năm rồi, nó cũng không qua lại với người kia nữa. Nó suốt ngày ôm ảnh của anh mà khóc vì nhớ anh đấy. Chuyện của bọn anh chấm hết rồi, em đừng nhắc lại nữa. Bọn anh không quay lại được đâu. Nếu anh còn thương nó thì cho nó cơ hội quay lại đi. Thôi ăn đi, không thức ăn nguội hết rồi. Anh... Mấy người bên kia vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả thì lại có một chị lên tiếng nói với tôi. Ê, qua đây lấy bát canh này hâm nóng lại đi. Phục vụ kiểu gì mà không để ý gì cả thế. Vâng, chị đợi em một chút. Tôi đi lại bê bát canh ra ngoài cho bếp hâm lại. Vào phòng thì lại đến cái chị ngồi bên cạnh chỗ anh ta sai tiếp. Cô qua đây giúp tôi mang luôn con cá này gỡ ra hết nhá. Tôi gại gỡ lắm. Vâng. Tôi lấy đĩa cá mang ra bàn ngoài gỡ cho chị ta. Tự nhiên trong lòng thấy buồn. Trước đây nhà tôi cũng đi ăn nhiều rồi, nhưng tôi chưa gặp cái kiểu hách dịch mà ăn nói mất lịch sự như thế này. Đúng là mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng. Xong xuôi, tôi mang cả đĩa cá vào trước và ra lấy bát canh cho vào chị bên kia. Nhưng lúc đặt bát canh xuống thì chị đó đứng lên không để ý va phải tôi. Thế là bát canh sánh đổ vào tay của tôi. Canh vừa mới nấu lại nên rất nóng, làm tôi nhăn mặt, nhưng vẫn vội đặt xuống hỏi chị ta. Chị có sao không? May mà tôi không sao đấy. Chứ tôi mà sao, cô chắc còn đứng đây mà hỏi. Em xin lỗi, chị lấy gì để em giúp? Khỏi đi. Người đàn ông ngồi bên cạnh chị ta thấy tay tôi đỏ lên thì nhắc. Không sao, em ra ngoài rửa tay đi rồi bôi thuốc vào. Đỏ hết bàn tay rồi kìa. Dạ em không sao ạ. Cô ta nghe bạn trai tôi nói thế thì gầm lên. Anh, nó là cái gì mà anh phải quan tâm? Em không sao, nhưng tại em đứng lên làm đổ canh ra tay, em mới bỏng hết người. Mà người ta vẫn hỏi han em, mà em còn nói khó nghe thế. Anh, em bớt cái tính đó lại đi. Tôi thấy tình hình trở nên căng thẳng thì vội nói. Thôi anh chị ơi, em không sao đâu ạ. Đừng vì em mà cãi vã. Em cứ đi ra ngoài bôi thuốc vào đi. Vâng. Tôi đi ra mà thấy chị ta lườm tôi đến cháy má. Toàn những tiểu thư chảnh chọe mệt thật. Tôi vào nhà vệ sinh rửa tay, lúc đi ra ngoài thì lại sát mặt cái tên mặt lạnh. Tôi thấy hôm nay đúng là sao quả tạ giáng xuống đầu tôi mà. Cố nặn ra nụ cười rồi lướt qua, nhưng hình như người ta có sở thích là làm nhục người khác thì phải. Cô có vẻ vì tiền mà nhịn hơi giỏi nhỉ. Thực sự là tôi đang khó chịu trong lòng, nên khi nghe ông chú già đó hỏi thế thì tôi tức lắm. Ai đi làm mà không vì tiền, vì cuộc sống mưu sinh. Tôi cố kìm rồi hỏi lại. Chú đang nói chuyện với tôi đấy à? Cô nhìn xem ở đấy ngoài tôi và cô ra còn có ai? Tôi không hiểu tôi mắc nợ gì chú ta, mà mỗi lần tôi muốn nín nhịn cho qua để làm việc thì cứ gây khó dễ. À, thế chú cuối cùng là muốn gì? Tôi thấy cô nhịn giỏi thì khen thôi. Vậy cho tôi hỏi chú một câu này. Chú làm việc có phải vì tiền không? Còn tôi làm việc chính đáng bằng sức lao động của mình thì có gì sai? Những người cậy mình có tiền, thích làm gì thì làm, sống bằng tiền của người khác hỗ trợ thì có gì hay? Còn chú, khi nào chú trả tiền cho tôi thì chú mới có đủ tư cách nói tôi. Cô giỏi lắm, cô không sợ bị đuổi việc à? mà ăn nói lớn thế? Sợ chứ. Những người như chúng tôi kiếm được việc làm không dễ dàng gì, nhưng khi cần nói cho những người hống khách biết được phải trái thì chúng tôi chấp nhận. Giờ tôi phải vào làm tiếp. Chú thích nói gì với quản lý ở đây thì cứ nói, đó là quyền của chú. Nhưng tôi nhất định không xin lỗi, cũng không cầu xin. Tôi nói xong liền bước vào phòng tiếp tục làm việc. Và chắc chắn ngày hôm nay là ngày cuối cùng ở đây rồi. Thường thì buổi làm việc cuối sẽ vui vẻ, hoặc ít nhất thì cũng thoải mái tự nguyện. Nhưng tôi lại bị dồn ép, nghĩ đến mà buồn. Từ lúc đó đến cuối buổi, mọi người tập trung ăn uống trò chuyện như bình thường. Chỉ có mỗi cô gái kia là lỉnh thoảng lườm tôi thôi. Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc, tôi vẫn vui vẻ cúi đầu chào mọi người ra về. Anh bạn trai của cô gái kia đi lại đưa cho tôi hai cái phong bì, bảo phần này cảm ơn tôi, hôm nay đã phục vụ rất tốt. Tôi thấy hai cái thì đưa lại cho anh ta một cái rồi nói: em chỉ nhận phần này thôi, còn phần này xin gửi lại anh. Coi như phần này là tiền thuốc em cho em, cứ nhận đi, nếu không từ lần sau bọn anh không quay lại đây nữa. Vâng, thế em cảm ơn ạ. Cô bé thật thà quá. Thôi bọn anh về đây. Vâng. Tôi thu dọn xong cũng lên xe về nhà. Lúc ngồi dịch văn bản tôi mới nhớ ra hai cái phong bì thì bỏ ra xem. Một cái có 1 triệu, còn cái phong bì kia có 2 triệu. Tôi từ ngày đi làm thì hôm nay được bo nhiều nhất. Chứ trước đây khách sộp lắm thì cũng đến 50k là cùng thôi. Hôm nay bằng gần tháng lương rồi. Tôi làm bán thời gian nên mỗi tháng cùng lắm thì được 4 triệu. Nói chung tiền lương với tiền được khách bo thì đủ đóng tiền nhà với tiền ăn. Còn tiền làm thêm khác tôi để dành với trích ra một ít nếu đóng tiền học còn thiếu. Tiền học thì tôi cố gắng giành được học bổng nên cũng đỡ đi rất nhiều. Hôm sau đi làm bình thường và hôm sau nữa cũng thế. Tôi không thấy chị Hạnh nói gì đến vấn đề kia cả, mà chỉ thấy chị vui vẻ nói: hôm trước phòng VIP, bạn anh Thịnh có lời khen em là phục vụ tốt. Các anh còn dặn chị lần sau bọn anh đến nhớ cho cô bé hôm đấy phục vụ tiếp. Người ta nói thế hả chị? Ừ, làm gì mà lắp bắp thế? À không ạ, tự nhiên được khen nên có hơi đột ngột thôi. Cứ làm tốt, không những được khen lại còn được tiền. Vâng, thôi em vào làm đây. Ừ, đi đi. Tôi xác định là bị cho nghỉ việc ở đây rồi, nhưng không ngờ lại có kết quả ngoài mong đợi đấy. Mà chắc là cái anh kia nói đỡ thôi, chứ cái người mặt lạnh kia không tố cáo là may lắm rồi. Mà thôi bỏ đi, vẫn được làm là ổn rồi. Chứ giờ mà nghỉ đi tìm việc cũng khó mà chỗ này làm quen. Rồi với cũng có tiền tip nhiều, nghỉ cũng tiếc lắm. Tôi hôm nay đi làm tâm trạng phấn khởi lắm. Thấy con Nga mặt buồn thiu thì hỏi: mày ốm sao rồi? Chưa chết được. Mẹ nó chứ, hỏi nó một câu mà nó trả lời như đấm vào mõm. Nhưng lạ là nó ghét tôi, nhưng nó không làm điều gì hại đến tôi cả, nên tôi cũng không để bụng, vẫn hỏi tiếp. Mệt quá thì nghỉ, chứ sắc mặt kém thế kia làm cố làm gì? Không làm thì lấy gì đổ vào mồm. Mày đi làm việc của mày đi, kệ tao. Ờ. Con này nó bị sao thế không biết, định hỏi thăm vài câu nữa mà nó cầm đồ đi vào phòng chuẩn bị luôn rồi. Tôi cũng lên tầng sắp xếp để chuẩn bị cho khách. Hôm nay khách không mấy đông nên chúng tôi được nghỉ sớm. Mới 9 giờ tôi đã được về nhà. Về nhà tắm rửa xong tôi nói chuyện với mẹ một chút, rồi lại tiếp tục công việc dịch thuật của mình. Tôi nhớ đến lời đề nghị của anh Thịnh mấy hôm trước thì cũng có ý muốn nhận thêm để làm. Cố chút thì sẽ có kinh phí dành dụm lúc cần thiết. Tính thế nên tôi quyết định nhắn tin cho anh ấy hỏi xem sao, thì được sự đồng ý giúp đỡ của anh ấy. Thế là hàng ngày ngoài việc học chính ra, tôi vẫn tranh thủ đi làm nhà hàng và nhận thêm dịch thuật cho 2 công ty nữa. Tôi biết sắp xếp nên mọi việc cũng suôn sẻ. Mấy hôm nay chúng tôi tập trung cho kỳ thi ở trường nên tôi tạm xin nghỉ ở nhà hàng 1 tuần để ôn thi. Buổi tối tôi vẫn tranh thủ dịch vì không hoãn được. Nhiều lúc mệt mỏi lắm, nhưng nhìn thấy mẹ tôi lại phải cố gắng thay cả phần cho ba và em trai tôi. Tôi không muốn phần đời còn lại của mẹ sẽ sống trong vui vẻ và hạnh phúc với chúng tôi, chứ không còn là những ngày tháng đau buồn như trước đó nữa. Thì xong tôi lại đi làm bình thường, cũng thỉnh thoảng gặp mấy người khách quen hách dịch đấy, rồi cả ông chú đáng ghét đó, nhưng tôi cũng quen rồi. Với lại công việc của mình ở đây đã vậy thì làm phải chấp nhận. Nhưng có một điều là từ sau lần đó, ông chú có nói gì hay gây khó dễ cho tôi nữa. Đến ăn, tiếp khách xong rồi về thôi. Tôi cũng chả để tâm gì nhiều. Tôi cần công việc này nên ai muốn làm gì thì làm, miễn đừng quá đáng hà hiếp tôi là được. Tôi sang năm cuối, em tôi sang năm 2, Hai chị em tôi cật lực học tập và làm việc. Tôi thỉnh thoảng vẫn phải động viên em mình cố gắng. Và may mắn tôi có đứa em trai hiểu chuyện. Nó biết thương mẹ với tôi nên học hành chăm chỉ và rất tốt. Tôi nghĩ ba ở dưới Suối Vàng cũng yên tâm về chị em tôi. Giai đoạn khó khăn đã gần qua đi, còn một năm cuối thôi tôi sẽ cố gắng. Tôi luôn phấn đấu học tập thật tốt, đạt được tấm bằng loại giỏi để hoàn thành ước mơ của chính mình. Tôi nhất định không phụ sự kỳ vọng và tin tưởng của ba dành cho tôi. Nhưng đúng là ông trời chẳng thương xót tôi. Chúng tôi đã mất mát lớn lao thế rồi mà ông trời vẫn muốn đẩy đọa gia đình tôi thêm nữa. Hôm nay vừa đi làm về, thấy mẹ hình như không được khỏe thì phải. Thần sắc của mẹ kém lắm. Tôi vội đi lại chỗ mẹ hỏi han. Mới được hai câu thì mẹ lịm dần trong tay tôi. Tôi vội kêu em tôi đang học bài trong phòng ra gọi xe đưa mẹ đi viện. Đến nơi, mẹ được đưa vào phòng cấp cứu. Mãi lâu sau mẹ tôi cũng được y tá đẩy ra ngoài. Bác sĩ bảo tôi đi làm thủ tục cho mẹ nghỉ ngơi, rồi qua phòng bác trao đổi về tình hình của mẹ tôi. Hai chị em tôi làm thủ tục xong, tôi để đăng trông mẹ, còn mình thì đi gặp bác sĩ. Bác sĩ ơi, tình hình của mẹ cháu sao rồi ạ? Hiện tại thì mẹ cháu không sao nên đừng lo lắng quá, nhưng bệnh của mẹ cháu thì không thể kéo dài được. Bác ơi, mẹ cháu bị làm sao thế ạ? Mẹ cháu bị suy thận cấp độ 3B, cầu thận tổn thương nghiêm trọng, mức lọc máu chỉ còn 15 đến 26 ml trên một phút. Việc điều trị bằng thuốc không còn tác dụng mà cần phải thay thế bằng phương pháp chạy thận nhân tạo hoặc ghép thận thì mới có thể duy trì sự sống. Tình hình của mẹ cháu cần được chữa trị ngay. Bác nói sao ạ? Có lẽ mẹ cháu đã giấu các cháu thôi, chứ bệnh này có biểu hiện rõ lắm. Giờ mẹ cháu như thế rồi, bác nghĩ các cháu nên cho mẹ cháu điều trị ngay đi. Bác ơi, cho cháu hỏi, chi phí cho ghép thận là bao nhiêu ạ? Nếu nhà cháu có điều kiện thì thay thận mới cho mẹ. Còn nếu không thì biện pháp trước mắt là chạy thận nhân tạo. Mỗi ca ghép thận có thể từ 3 đến 500 triệu. Còn chạy thận nhân tạo thường được thực hiện 3 lần một tuần, kéo dài 3-4 giờ. Tùy thuộc vào chức năng thận còn lại và lượng máu, chất thải lọc được qua các lần điều trị, chi phí chạy thận nhân tạo rơi vào khoảng $30 một lần. Cháu có thể ghép thận cho mẹ cháu được không ạ? Muốn ghép thận, trước hết phải đi xét nghiệm cái đã. Người cho phải khỏe mạnh, không có các bệnh tật khác nghiêm trọng hay là nhiễm HIV. Máu phải phù hợp với người nhận, với thận phải khỏe. Và quả thận và còn lại phải có chức năng làm việc tốt, thay cho quả thận cho đi thì mới được. Vâng, cháu chắc chắn là khỏe mạnh và cùng nhóm máu với mẹ của cháu. Bác cũng hy vọng là có kết quả tốt. Trường hợp không có ai, cháu phải quyết định sớm cho mẹ cháu cách điều trị tốt nhất. Vâng, cháu biết rồi ạ. Tôi bước ra khỏi phòng của bác sĩ mà bước chân nặng trĩu. Nghĩ đến số tiền còn lại trong tài khoản của tôi còn 100 triệu thì thấm vào đâu được. Thay thận có nhiều người thay một lần không được, phải đến lần hai, rồi còn chi phí phát sinh khác nữa. Hay chạy thận nhân tạo cũng rất tốn kém. Trường hợp chị em tôi không ghép được cho mẹ thì có lẽ tôi phải tính đến việc khác để làm, mới có tiền trang trải thuốc men cho mẹ. Vào phòng nhìn mẹ nằm đó, gương mặt xanh xao khiến tôi lại đau lòng. Từ ngày ba mất, không lúc nào mẹ vui vẻ được. Vì chúng tôi mà gắng gượng mấy năm nay, ăn uống không đủ chất khiến sức khỏe mẹ suy sụp. Giờ mẹ biết mình thế này thì chắc là mẹ không chịu chữa trị đâu. Đang thế tôi đi về thì hỏi: chị ơi, bác sĩ nói mẹ sao hả chị? Tôi cũng chẳng giấu em trai làm gì, bởi nó cũng là cơ hội sống sót của mẹ tôi, nên tôi đã kể cho nó nghe hết những gì mà bác sĩ nói với tôi lúc trước. Nhưng tôi bảo nó, khi mẹ thay thận, chị sẽ là người xét nghiệm trước. Nếu chị hợp với mẹ thì em không cần nữa. Em là con trai có sức khỏe, để em làm trước. Không bàn cãi nữa, khi nào chị không được mới tới lượt em. Đêm nay em trông mẹ cho chị về làm nốt việc, mai phải trả cho người ta rồi. Chị làm gì cũng phải nghĩ đến sức khỏe đấy. Chị biết rồi. Tôi ra về thẳng nhà, chỉ kịp tắm rửa rồi lao vào dịch nốt cho công ty người ta lấy vào ngày mai. Trong hoàn cảnh bây giờ, không cho phép tôi gục ngã hay yếu đuối, càng không được phép ốm đau. Làm đến 3 giờ đêm mới xong hết. Bụng đói, tôi úp bát mì ăn tạm rồi đi ngủ. Đến 6 giờ tôi dậy mua cháo mang vào cho mẹ, rồi thay cho em đi học. Tôi gọi điện báo cho cô chủ nhiệm xin nghỉ vài hôm chăm mẹ. Cô biết hoàn cảnh nhà tôi nên hay giúp đỡ và thông cảm cho tôi. Tôi cũng xin nghỉ vài hôm ở nhà hàng. Hôm nay tôi gọi điện cho Nga và hỏi nó có quen biết ai làm ở ba không, giới thiệu để đi làm thêm buổi tối ở đó. Nga nó nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi: đang làm ở đây tốt thì qua đó làm gì? Tiền nhiều đấy nhưng xô bổ lắm. Tao đang cần tiền. Mày làm cái gì mà cần lắm tiền? Mẹ tao đang bệnh, cần một số tiền lớn. Bao nhiêu tiền? Số tiền này đối với nhà có điều kiện thì chả đáng bao nhiêu, nhưng với nhà tao lúc này là cả một gia tài. Mẹ tao cẩn thận để thay thế, nếu hai chị em tao không hợp để cho. Để tao hỏi giúp. Cảm ơn. Ừ. Mặc dù hai đứa chả thân thiết, có khi nó rất ghét tôi, nhưng trong lúc này người tôi cần nó giúp lại là nó. Nếu là trước đây thì có mấy lần số tiền này cũng không làm khó nhà tôi, nhưng bây giờ đó là niềm mơ ước xa xỉ. Không có đủ tiền thì bất cứ lúc nào cũng có thể cướp đi sinh mạng của mẹ tôi. Mẹ tôi nằm viện được mấy hôm cũng khỏe lại rất nhiều, nhưng tôi biết sức khỏe của bà là không thể kéo dài nếu không có biện pháp ngay. Hôm nay tôi gặp bác sĩ nói chuyện để làm xét nghiệm cho tôi trước, ngồi chờ kết quả mà tôi hồi hộp. Cả ngày hôm đó tôi lo lắng, nhưng cuối cùng tôi không cùng nhóm máu của mẹ. Tôi thất thần khóc cả buổi. Vậy là cơ hội giúp mẹ tôi mất đi một nửa. Hôm sau tôi nói chuyện em trai mình đi làm xét nghiệm thì nó biết tôi đã không được rồi. Hai chị em tôi lại hồi hộp chờ đợi. Lần này còn hơn lần trước, nhưng một lần nữa ông trời lại muốn đẩy đọa chúng tôi. Đều là con của mẹ, nhưng hai chị em tôi lại không cùng nhóm máu với mẹ, mà lại chỉ hợp với ba. Hai chị em nhận kết quả chỉ biết ôm nhau khóc. Các bác sĩ y tá nhìn chúng tôi mà ai cũng thương cảm cho hoàn cảnh của chị em tôi. Bác sĩ vỗ vai tôi động viên, rồi bảo trước mắt thì các cháu cố gom tiền để chạy thận nhân tạo cho mẹ qua đợt này đã. Nếu may mắn thì sẽ có người hiến thận, thì bác sẽ gọi cho cháu ngay. Nếu không may thì cháu phải tính đến trường hợp ghép thận mới. Tôi biết chứ, từ ngày mẹ bị như thế, tôi lên mạng tìm hiểu suốt và nghe các thông tin liên quan đến việc hiến thận hay ghép thận mới như thế nào. Tôi biết tình hình của mình thì khuyên chị em tôi đừng lo lắng. Mẹ vẫn khỏe mạnh, vẫn chờ được đến lúc hai đứa thành đạt. Tôi nghe mẹ nói thì đau nhói trong tim muốn khóc, nhưng phải cố nuốt nước mắt vào trong rồi vui vẻ để mẹ yên tâm. Ba tôi ra đi là sự mất mát lớn nhất đối với mẹ tôi, nên tôi chỉ muốn quãng đời còn lại của mẹ được bình an, khỏe mạnh bên chúng tôi mà thôi. Tạm thời mẹ tôi được ra viện, bước đầu tôi chưa có đủ chi phí ghép thận thì tôi chọn chạy thận nhân tạo cho mẹ, nên tuần nào tôi cũng chở mẹ qua bệnh viện làm. Số tiền cứ vơi đi dần thì đồng nghĩa với đêm đêm tôi phải làm nhiều hơn. Tôi nghỉ hẳn ở nhà hàng và làm thêm ở quán bar. Tôi từ một người biết uống ít rượu thì vào làm ở đây một tháng cũng đã nâng tửu lượng lên rồi. Nhưng cứ làm thế này thì cũng chỉ kéo dài thời gian chạy thận cho mẹ thôi, chứ không đủ tiền thay thận mới. Bác sĩ bảo cứ chuẩn bị tiền, khi nào có thận thích hợp thì bệnh viện liên lạc. Tôi lại nghĩ về điều đó một lần nữa. Hôm nay tôi được chỉ định tiếp rượu cho phòng VIP. Tôi mang rượu vào trong thì đó thì có mấy người đàn ông và nhân viên chỗ tôi, cũng có vài em đã ngồi sẵn trong đó. Ai cũng có một em ngồi cạnh, mà tôi thấy người đàn ông ngồi trong góc kia thì không có ai. Tôi kệ việc của mình là rót rượu không có liên quan. Tôi rót cho từng người một rồi đến lượt người đó. Dù trong phòng ánh điện mờ ảo, nhưng tôi vẫn nhận ra đó là ông chú già. Có lẽ là đi tiếp khách, tôi coi như không quen biết, mà cũng như bao khách khác thôi, có thân quen gì đâu. Rót xong tôi đứng ra bên cạnh đợi họ uống xong thì tiếp rượu, nhưng chưa kịp bước thì giọng nói lạnh lùng vang lên: cô chê tiền làm nhà hàng ít quá mà phải đổi nghề thế này. Xin lỗi, đây là việc riêng của tôi nên tôi xin phép không trả lời. À, thế tôi nói chuyện với chú già thì một ông trong nhóm hỏi chú ta: anh Tú quen cô bé này à? Không quen, làm sao có thể quen. Vậy mà tôi cứ tưởng. Tôi nghe câu nói lấp lửng của chú già đó thì hiểu rằng vế tiếp theo của chú ta nói gì. Cũng đúng thôi, người như chú ta thì sao có thể nhận quen biết một người như tôi. Tôi lại tiếp tục công việc của mình là tiếp rượu cho một loạt những người ở đây. Đến cuối cùng mấy đôi kia kéo nhau đi hết. Tôi làm ở đây một tháng cũng biết, sau cuộc rượu thì tiếp theo là cuộc mây mưa của các đôi. Ít tiền thì vào nhà nghỉ, còn nhiều tiền hơn thì dừng chân tại khách sạn. Lúc mới đầu tôi còn ngại ngùng, chứ giờ tôi cũng chai lì rồi. Có điều tôi vẫn chưa làm đến bước tiếp theo đó, cũng chưa một lần hôn, nhưng cái cầm tay thì có rồi. Tôi dọn đồ đi ra vẫn không thấy ông chú có ý định đứng dậy đi về thì tôi nói: Chú còn đợi ai nữa ạ? Đây là thái độ tiếp khách của nhân viên ở đây đấy à? Tại tôi thấy mọi người đã đi hết nên mới hỏi như vậy. Cô rót rượu cho tôi đi. Chú vẫn muốn uống tiếp sao? Sao? Cô không muốn phục vụ thì bảo quản lý đổi người cho tôi. Lão điên, bảo thế khác nào muốn tôi nghỉ việc. Tôi nén lại cơn tức rồi lấy rượu rót cho chú già. Cứ thế trong phòng có hai người mà chỉ có tiếng rót rượu và hành động uống mà thôi. Còn tuyệt nhiên không có ai lên tiếng gì cả. Ngồi thêm khoảng một tiếng thì chú ta lại lên tiếng. Ca tiếp theo của cô giá bao nhiêu? Ý chú là gì? Cô tỏ vẻ ngây thơ làm gì? Tôi không làm việc đó, mong chú đừng có ăn nói hàm hồ. Chú già tỏ vẻ khinh bỉ, không nói gì mà đứng dậy đi về và có để lại cho tôi 4 tờ tiền 500k trên bàn. Cũng khá muộn rồi nên tôi dọn đồ đi về nhà luôn. Tôi biết làm trong cái nghề này bị thường xuyên sỉ nhục là không thể tránh, cố nín nhịn miễn là có tiền cho mẹ chữa bệnh là được. Mấy hôm sau thấy chú già đến cùng với ba người đàn ông nữa, cũng tình huống như hôm trước và những lần sau tần suất đến nhiều hơn, nhưng mấy lần này không đề cập đến chuyện đi ca tiếp theo hay nói đều tôi nữa. Hôm nay đến thì tôi phục vụ một phòng khác trước. Lúc tôi ra lấy rượu thì mới thấy chú ta với bạn đến. Hôm nay không thấy chú ngồi ở phòng riêng mà chú ngồi ngay ở ngoài. Tôi kệ bởi vì còn việc phải làm. Vào phòng việc của tôi là rót rượu, nhưng cái tên trong phòng lại cứ bắt tôi ngồi như gái để sàm sỡ. Lúc đầu tôi có nói nhỏ nhẹ là em không làm như thế, nhưng hắn ta cứ không buông tha cho tôi, còn kéo tôi sành sạch nữa chứ. Tôi đẩy hắn ra mãi không được thì cắn vào tay của hắn một cái. Hắn ta đau quá liền vung tay tát mạnh vào má của tôi, làm máu ở miệng rỉ ra rồi hét lên. Con điên này, mày chán sống rồi à? Xin lỗi anh, tôi chỉ rót rượu chứ không có làm việc đó. Mẹ kiếp, vào đây rồi mà thanh cao cái nỗi gì? Biến khỏi mắt tao trước khi tao nổi điên. Gọi ngay con khác vào đây cho ông. Tôi vội vã chạy ra ngoài, cứ thoát khỏi là tốt rồi. Trong khi nó còn tính người thì cứ ra ngoài cái đã. Tôi vào nhà vệ sinh lau đi vết máu trên miệng, rồi qua chỗ quản lý bảo tôi bị đau bụng, cho thay người khác vào. Tôi nhăn nhó nên anh quản lý tưởng thật nên gọi cho đứa khác. Tôi nói xong đi ra phòng nhân viên nằm một lúc, nghĩ lại vẫn còn thấy khó chịu. Làm ở đây trước sau gì cũng va phải cảnh thế này, trốn được hôm nay đâu có tránh được ngày mai. Bị ức hiếp làm nhục có khi còn hơn thế. Và thân cô thế cô như mình thì làm gì được bọn có tiền chi bằng. Đang miên man thì anh quản lý gọi ra ngoài tiếp rượu. Tôi lại lóp ngóp bỏ dậy thì anh ta bảo: em mang rượu này vào phòng VIP 2 đi. Vâng. Tôi gõ cửa rồi mở ra đi vào thì nhìn thấy có một người đàn ông qua bóng đèn mờ ảo. Tôi tự nhiên cảm thấy sợ hãi. Vừa mới thoát khỏi tên yêu sâu xanh, không lẽ bây giờ lại gặp phải tên biến thái. Tôi cố tình bỏ rượu ra rồi cất tiếng chào: em chào anh, em rót rượu luôn cho anh nhé. Không lẽ tôi đến đây ngồi không mất rồi mất tiền sao? Nghe giọng ngang tàng nhưng lại quen thuộc, tôi tự nhiên thấy bình tâm lạ thường. Tôi rót ra cốc rồi đưa lại gần cho anh ta. Chủ yếu tôi muốn xác nhận xem có đúng là người quen không. Nhích gần hơn tôi ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc và gương mặt quen thuộc đó. Thấy tôi có hành động lạ thì người đàn ông đó lên tiếng: cô bị gì thế? À không ạ, mà lúc nãy chú ngồi ở ngoài với bạn mà, sao lại vào đây một mình? Họ đi rồi. À, cô ngồi xuống đi. Không sao, cháu đứng quen rồi. Tôi bảo cô ngồi thì cứ ngồi đi. Vừa nói chú ta vừa kéo mạnh tay tôi xuống chỗ bên cạnh. Tay tôi lúc trước bị tên kia kéo nên còn đau, giờ lại bị ông chú già kéo đúng chỗ đó thì kêu lên. Kêu cái gì? Tôi mới kéo thế mà đã làm gì đâu. Mà làm ở đây cô cần phải giả vờ như thế sao? Chú nói vậy là có ý gì? Không đúng à? 10 cô gái bước vào đây thì có tới 11 cô làm thêm cái nghề đó. Có lẽ cô cũng không ngoại lệ đâu nhỉ? Tôi mấy hôm trước còn nghĩ tốt về chú ta, vậy mà hôm nay lại bắt đầu cái giọng điệu mỉa mai và sỉ nhục người khác. Tôi không muốn nhịn người như chú ta nữa. Chú đừng có nghĩ ai cũng hèn mạt như chú. Tôi hèn mạt sao? Cô nói giá đi, bao nhiêu thì đi cùng với tôi. Đồ khủng. Tôi nói xong bước dậy đứng đi thì giọng nói lạnh lùng vang lên: cô mà bước ra khỏi đây thì có nghĩa là cô không cần tiền nữa phải không? Tôi dừng chân khi nghe đến chữ tiền. Đúng rồi, tôi đang rất cần tiền. Tôi nắm chặt tay rồi quay lại ngồi xuống bên cạnh chú già đó và tiếp tục làm việc của mình rồi nói: tôi không biết những người nhiều tiền như chú lại có sở thích làm nhục người khác. Tôi cứ nghĩ vẫn còn vài người tốt sót lại, nhưng xem ra là không phải. Cô đừng ảo tưởng quá rồi lại ngã đau. Tôi biết. Cô cũng giống như bao người phụ nữ thấp hèn kia, đều vì tiền cả thôi. Vậy người cao sang như chú ngồi cùng với người thấp hèn như tôi làm gì? Cô phải thấy vui mừng về điều đó chứ. Đúng, tôi rất vui vì mình lại được nâng tầm cao hơn. Tôi cay đắng trong lòng, câm nín khi bị người ta sỉ nhục, nhưng tôi lại chẳng thể làm gì khác. Cuộc nói chuyện kết thúc. Lâu nay tôi cứ nghĩ chú già đó chỉ độc mồm độc miệng thôi, chứ sẽ không giống như mấy tên biến thái ở đây đâu. Vì ngoài mấy lần ở nhà hàng khi trước tôi làm, nói có vẻ khó nghe nhưng không làm gì quá đáng, hay những lần đến đây uống rượu thì cũng không thấy ốm gái và vẫn bo đều cho tôi, cũng không lăng nhục tôi thế này. Tôi còn đang có ý nghĩ tốt dần lên thì hôm nay tôi lại được sáng mắt ra rồi. Có lẽ đó chỉ là một góc nhỏ mà tôi nhìn thấy ở con người của chú già đó thôi. Đúng là khốn nạn mà. Ngồi im lặng chừng nửa tiếng thì chú già lại lên tiếng: cô cần tiền đến bất chấp như thế à? Đúng. Tôi không trả lời mà không cần suy nghĩ tới nửa giây, chú già đó lại cười khinh khi tôi. Mãi sau thì nói tiếp: tôi thuê cô làm vợ một năm. Nếu là người khác thì tôi đồng ý, còn chú thì không bao giờ. 500 triệu? Không, 1 tỷ. Chú có vẻ thừa tiền nhỉ. Mà chú thích mang tiền ra để lăng mạ người khác lắm đúng không? Tôi cần câu trả lời có hay không. Không. Đây là số tiền không nhỏ, mà có lẽ làm ở đây lâu cô không kiếm được, hay cô phải đi tăng hai thì cũng không kiếm nhanh được thế này đâu. Có khi còn bị đánh ghen không còn mặt mũi đâu chứ. Tôi cho cô thời hạn đến 11 giờ trưa mai trả lời tôi. Nếu đồng ý thì đến công ty gặp tôi theo địa chỉ này. Nói xong, chú ta vứt lại cái cát và một tập 500k ở trên bàn cho tôi rồi đi thẳng ra ngoài. Tôi ngồi đó ôm mặt khóc nức nở. Chưa khi nào tôi lại thấy đau và tủi nhục thế này. Từ hôm vào đây làm cũng bị ăn chửi nhiều, nhưng tôi cứ bơ đi mà sống. Nhưng nay thấy bản thân mình lại rẻ mạt quá, tôi như một món đồ bán hàng trao tay. Nói đến từ thuê, từ mua, tôi lại thấy mình thật thảm hại. Ngồi đó khóc chán chê, tôi mới ra khỏi phòng và về nhà. Lúc nằm trên giường, tôi suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của chú già đó. Tôi cũng đã từng nghĩ tới bán trinh để chữa bệnh cho mẹ, thì nay người ta thuê tôi cũng vậy thôi. Đằng nào cũng mất, chỉ bằng mất có giá cao một chút cũng đủ cho mẹ tôi khỏe mạnh là được, và còn tiền để em tôi học hành. Đêm đó tôi suy nghĩ mãi rồi cũng mệt mà thiếp đi đến sáng luôn. Tôi đi học đến hơn 10 giờ thì tan, và tôi quyết định đến công ty mà chú già đó hẹn. Lúc qua chỗ lễ tân, tôi nói muốn gặp chú thì lễ tân dẫn tôi ra thang máy rồi bảo tôi ấn lên tầng 5 gặp chú ở phòng có ghi chữ tổng giám đốc. Tôi nói lời cảm ơn rồi đi lên tầng 5. Lúc lên đến nơi, tôi gõ cửa thì thấy có tiếng nói vọng ra mời vào. Tôi mở cửa ra thì ngạc nhiên là có cả Vân ở đây. Tôi lúng túng chưa kịp nói gì thì chú lên tiếng: em đến rồi à? Tôi... Kỳ Vân chen vào: Nhi, mày có việc gặp anh Tú à? Ừ. Chú giả nói: Vân, Nhi là người yêu của anh, bọn anh chuẩn bị kết hôn. Chú nói xong thì ôm chặt tôi vào người. Mắt chú già nhìn tôi rồi ghé sát vào tai của tôi nói nhỏ cho tôi nghe: cô đã đến đây tức là đồng ý cùng tôi diễn theo cho tốt. Tôi nhìn chú còn chưa hết ngạc nhiên thì nhìn sang Vân, thấy nó cứ nhìn chúng tôi chằm chằm, nước mắt rơi lã chã. Nó hỏi tôi: Nhi, sao mày lại làm như thế? Tao không cố ý. Coi như tình bạn này không còn. Chú già nói với Vân: Vân, anh yêu Nhi lâu rồi, em đừng trách cô ấy. Vân nói trong nước mắt: hai người thật quá đáng. Vân nước mắt lưng tròng chạy ra khỏi phòng, còn tôi cũng ngồi thụp xuống. Tôi không biết mình phải làm gì nữa. Chú già cũng đã bỏ tay khỏi người tôi rồi ra ghế ngồi. Tôi mắt đỏ hoe đứng dậy rồi nói: tôi không làm nữa, tôi sẽ đi giải thích với Vân. Giờ cô đi còn có ích gì, tình bạn đó chính cô đã phá bỏ rồi. Là tại chú, chú đã làm cho tôi trở thành người khốn nạn rồi đấy. Không phải là cô lựa chọn à? Cô cần tiền cơ mà. Hay giờ cô không cần nữa? Tôi không cần nữa. Vậy thì mẹ cô lại phải chờ rồi. Chú. Sao? Ngạc nhiên khi tôi biết về nhà cô à? Cô nghĩ sao tôi bỏ ra số tiền lớn thế lại không biết gì về cô? Tôi làm kinh doanh chứ không phải là đi từ thiện. Vậy sao bao người chú lại chọn tôi? Tại sao à? Tại vì tôi thích những người ham tiền như cô. Tôi biết lời chú già đó nói là có ý khinh thường tôi, nhưng biết sao được, trong hoàn cảnh này còn lựa chọn nào đâu. Nếu chỉ có mình tôi thì nhất là không có gì trong tay, tôi cũng không bao giờ chịu để người ta sỉ nhục mình thế. Nhưng nay mẹ tôi không thể chờ đợi tôi kiếm đủ số tiền đó được, nên tôi đành chấp nhận bị người ta coi thường mình. Tôi cố nín nhịn nói với chú già đó. 1 năm tôi phải không? Đúng. Được, chú làm hợp đồng đi. Tú có hơi ngạc nhiên thấy Nhi đồng ý khi Tú nói mấy lời cay nghiệt như vậy. Nhưng rất nhanh Tú lại nghĩ, phụ nữ về tiền có thể làm tất cả, mà việc gì phải thương xót cho cô ta. Tú vứt bản hợp đồng đã được làm sẵn trên bàn, rồi bảo tôi đọc xem có cần thêm điều gì không. Tôi cầm rồi xem qua, thấy số tiền tôi nhận được khi ký hợp đồng là 1 tỷ, với điều kiện làm vợ chú già 1 năm. Tiền sẽ được lấy chia làm 2 lần. Trong 1 năm đó không được có quan hệ với bất cứ người khác giới nào. Phải giữ thể diện cho người được làm chồng là Tú, làm tròn bổn phận của một người vợ đối với chồng và gia đình nhà chồng. Trong thời gian này không được đi làm thêm, nhưng được tiếp tục đi học, và ngược lại, Tú cũng sẽ làm trọn nhiệm vụ của mình đối với hợp đồng này. Tôi thấy cũng ổn, điều quan trọng là không cấm tôi đi học là được. Còn năm cuối nữa nên tôi phải cố gắng. Tôi không có gì phải thêm nữa nên ký vào rồi đưa cho chú già luôn. Thế tôi không có ý kiến gì thì hỏi. Cô không cần thêm gì à? Đủ rồi. Tú hơi ngạc nhiên, vì nếu là mấy cô gái đào mỏ có khi nhân cơ hội này đòi thêm, hoặc cũng thêm điều khoản có lợi dụng. Nhưng Nhi thì không. Tú lại tiếp tục hỏi lần nữa. Chốt chưa? Chú ký đi. Được. Tôi còn điều này muốn nói với chú, và cũng coi như là giúp tôi. Thế mà từ nãy tới giờ cô cứ giả vờ để tôi hỏi nhiều làm gì. Nói đi, cô muốn thêm bao nhiêu nữa? Tôi muốn nhờ chú tới nhà tôi vài lần, coi như hai người yêu nhau. Chứ giờ bảo tôi nói đi lấy chồng luôn trong khi đang học thì mẹ tôi sẽ sốc đấy. Tôi sẽ làm việc đó. Dù gì cũng phải ra mắt, chào hỏi mẹ vợ chứ. Cảm ơn chú. Tôi hứa không đi làm thêm trong khi làm vợ chú. Nhưng có thể cho tôi nhận làm dịch thuật cho 2 công ty mà tôi đang làm không? Tôi sẽ không làm ảnh hưởng tới việc nhà đâu. Để tôi xem đã. Hết chưa? Hết rồi. Mà nhớ trước mặt mọi người hay nhà tôi thì đổi xưng hô đi. Cô cứ chú với tôi thế, ai nghe thấy thì sao? Đừng để tôi nói lại 2 lần. Vâng, tôi sẽ sửa. Tú nghe từ vâng nhẹ nhàng của Nhi, tự nhiên lại cảm thấy ấm lòng. Nhưng Tú lại không nhận ra điều thay đổi đó, mà lại biện minh rằng là cô đang dần thay đổi cho phù hợp thôi. Ký xong, Tú in ra một bản rồi đưa cho Nhi cầm về. Nhìn đồng hồ cũng 12 giờ, Tú nói. Cô đi ăn trưa với tôi luôn không? Không cần. Tôi sợ chú hít phải chung bầu không khí không cùng đẳng cấp với chú. Để khi nào tôi chính thức bước vào nhà chú, sẽ gột bớt cái vẻ nghèo nàn này thì tôi mới dám ngồi với chú được. Cô... Tôi xin phép đi trước đây. Được, cô cũng giỏi lắm. Khi nào cưới cô đừng có trách tôi. Tú bực bội nhìn Nhi đi ra ngoài mà không làm gì được. Mà lạ là bao nhiêu cô gái vây quanh anh không thèm để ý. Ngay cả Vân, xinh đẹp như thế cũng không lọt vào mắt của anh. Kể từ ngày mối tình 3 năm sâu đậm phản bội anh và chạy theo một người giàu có, thành đạt khác, thì anh không còn tin vào tình yêu chân chính nữa. Bị ba mẹ giục, họ hàng nói ra nói vào vì anh là cháu đích tôn, áp lực tứ phía khiến ba mẹ anh cũng sốt ruột. Mấy hôm trước còn bảo hay là cưới Vân cho anh, bởi vì Vân cũng có tình cảm với anh. Tú nghe vậy thì vội nói rằng mình có người yêu rồi, chống chế lúc đó thôi. Nhưng ngày nào mẹ anh cũng nói rồi khóc lóc đòi chết nếu anh không cưới vợ năm nay. Vậy là hôm đó đi ba, tự nhiên nghĩ hay là thuê Nhi làm cũng được, bên nào cũng có lợi. Cô ta cần tiền, còn mình cần một bình phong. Sau 1 năm thì tính tiếp. Sau nhiều lần hứa với ba mẹ thì chủ nhật này anh hứa dẫn Nhi về nhà ra mắt gia đình. Hôm nay tôi đang ở thư viện thì có điện thoại của chú già gọi đến. Tôi nghe máy. Chủ nhật cô đến nhà tôi chào hỏi mọi người. Cô thu xếp công việc đi. Vâng, tôi biết rồi. Mà hôm nay chú bận không? Làm gì? Đến nhà tôi một chút. Tại hôm trước tôi có nói qua với mẹ tôi rồi, nên tôi muốn bà làm quen dần. Tôi sợ. Được rồi, tối tôi đến. Cảm ơn chú. Tôi cúp máy nhưng lại không thấy tức giận gì cả. Khi Nhi nhờ vả đột ngột như thế, anh nhắn tin cho thư ký đặt giúp cho anh một lãng hoa quả. Làm việc tới hơn 5 giờ chiều, Tú lái xe tới nhà của Nhi, cầm lãng quả đi vào nhà, mà Tú không nghĩ rằng ba mẹ con Nhi lại sống trong một căn nhà đơn giản thế này. Nhi đón Tú từ ngoài cổng, đi vào trong Tú lại ngạc nhiên vì dù nhà cửa đơn giản nhưng mọi thứ lại rất ngăn nắp, sạch sẽ và có mùi thơm rất dễ chịu. Tú đặt giỏ hoa quả xuống bàn rồi cất tiếng chào mẹ Nhi. Cháu chào cô. Chào cháu, ngồi đi, đừng đứng nữa. Vâng thưa cô, cháu yêu Nhi lâu rồi, nhưng giờ Nhi mới đồng ý nên hôm nay cháu mới đến chào hỏi cô ạ. Cô không cấm cản hai đứa yêu nhau, nhưng nó còn nhỏ quá, sợ không hợp với cháu. Nhìn cháu thành đạt thế này so với con Nhi nhà cô lại thấy thiệt thòi cho cháu. Cháu không quan trọng vấn đề đó đâu ạ. Với lại nhà cháu, ba mẹ cũng không có để ý chuyện đó. Vậy thì tốt, chứ cô sợ hai gia đình không môn đang hộ đối lại khó cho hai đứa. Dạ không cô ạ, ba mẹ cháu chỉ mong có con dâu sớm, là ai cũng được, miễn là cháu yêu thôi ạ. Hai đứa cứ tìm hiểu đi đã, rồi đợi em nó ra trường, nếu còn yêu nhau thì tính tiếp. Mà thôi việc này tính sau, giờ ăn cơm đã. Nhi dọn cơm ra đi con. Vâng. Ăn xong ngồi chơi một lát thì chú già xin phép ra về. Tôi tiễn ra cổng rồi bảo: chú diễn cũng nhập vai quá đấy nhỉ. Vậy nên ngày kia về nhà tôi thì nhớ diễn cho đạt vào nhá. Tôi biết rồi. Mà tôi thấy cô không giống mẹ cô tí nào cả. Mẹ cô trông xinh đẹp hiền dịu, ăn nói nhẹ nhàng. Còn cô cứ cãi tay đôi như chém chả là thế nào. Đã vậy thì ăn nói hỗn hảo, không có trên có dưới. Chú bớt sỉ nhục người khác thì tức khắc là người ta sẽ nói tử tế với chú. Cuộc nói chuyện kết thúc ngay lập tức. Sau đó chú già lên xe đi về, còn tôi thì vào nhà. Từ hôm ký hợp đồng tôi đã xin nghỉ hẳn ở quán bar, và tiền chú già cũng chuyển luôn vào tài khoản cho tôi một nửa như trước đã hứa. Có tiền tôi liên lạc với bệnh viện rồi nhờ bác sĩ sắp xếp làm phẫu thuật ghép thận cho mẹ tôi sớm hơn. Hôm nay tôi theo chú già về nhà ra mắt gia đình. Tôi biết Vân ở cùng thì có vẻ ái ngại, nhưng đã quyết định rồi thì phải đối mặt thôi. Tôi vào phòng thay quần áo, không biết mặc gì, bởi tôi không hay đi mua sắm. Lật qua lật lại, chỉ có mấy cái váy cũ. Nhớ ra quà sinh nhật lần trước, chị Hà có tặng tôi cái váy mà chưa mặc. Vì tôi không có thời gian đi chơi nên vẫn để nguyên ở trong túi. Lấy ra tôi mặc thử thì rất hợp với tôi. Trông nhẹ nhàng, giản dị và rất kín đáo. Tôi trang điểm qua một chút thì càng làm tôi trở nên xinh đẹp hơn. Phải lâu lắm rồi tôi mới có cơ hội mặc đẹp thế này. Tự nhiên lại thấy mình thiệt thòi. Tuổi thanh xuân đi qua nhanh lắm, mà tôi đã bỏ phí mấy năm rồi. Đang suy nghĩ miên man thì mẹ tôi gọi ra, vì chú già đã đến đón tôi. Nhìn đồng hồ là 5:30, chú ấy đúng giờ thật, con người công việc có khác. Tôi lấy túi đồ rồi mở cửa ra ngoài. Hai người họ mỉm cười hài lòng, còn chú già cứ ngây ra nhìn tôi vài giây, nhưng lại nhanh vẻ vẻ như cũ. Rồi chú lên tiếng: mình đi thôi em. Vâng. Chú quay ra chào mẹ tôi rồi dắt tay tôi ra cổng. Hai đứa vừa ra khỏi cổng là tôi bỏ tay ra. Chú cũng không có ý kiến gì, chỉ nói: cũng không tệ. Sao? Nếu chú chưa hài lòng thì mua đồ khác cho tôi, tôi không ngại nhận thêm đâu. Đồ tham lam. Tiền ai chả thích, và tôi không ngoại lệ. Cô... Lên xe chả ai nói với ai câu gì cho đến nhà chú. Tự nhiên đến nơi tôi lại thấy hồi hộp, như đi ra mắt nhà chồng thật. Tôi cố trấn an chỉ là đóng giả thôi mà. Thoải mái lên Nhi. Chú già xuống xe nắm tay tôi, thấy tay tôi mồ hôi rịn ra, nhìn tôi vài giây nói: cô cứ thoải mái, nhà tôi ai cũng dễ, vài lần cô sẽ quen thôi. Vâng, đi theo tôi nào. Nghe chú nói tôi cũng yên tâm hơn. Vào trong nhà thấy ba mẹ chú với có hai vợ chồng anh chị nào đó ngồi đấy, và cả Vân, thì chú giới thiệu: đây là ba mẹ anh, còn kia là Long với Tú Anh, là vợ chồng em gái anh. Còn Vân thì học cùng em rồi. Tôi nói: cháu chào hai bác ạ. Em chào anh chị. Chào Vân. Còn giới thiệu với cả nhà, đây là Nhi, bạn gái con. Bà Tú cười vui vẻ: ngồi xuống đi cháu. Mẹ Tú cũng trả lời: con cái nhà ai mà xinh xắn đáng yêu thế chứ, lại đây con. Vâng ạ. Bác thế bảo là cháu học cùng với Vân à? Dạ vâng ạ. Cháu đang học năm cuối thưa bác. Thế ba mẹ cháu đang làm gì? Ba cháu mất được 4 năm rồi ạ. Cháu chỉ còn mẹ và em trai. Nhà cháu ở Nam Định. Nhưng nay chị em cháu học cả trên này nên cháu đón cả mẹ lên ở cùng ạ. À, chắc mấy mẹ con cũng vất vả nhỉ. Vâng ạ, nhưng cũng qua hết rồi. Cháu cảm ơn anh Tú đã yêu thương cháu, nhưng cháu không vì thế mà giấu giếm hoàn cảnh của gia đình mình. Nếu hai bác không đồng ý thì cứ nói với cháu ạ. Mẹ Tú lên tiếng. Bác chỉ cần Tú nó lấy được người yêu nó thật lòng thôi, chứ nhà bác không để ý mấy chuyện gia cảnh đâu. Cháu cảm ơn hai bác. Thôi mà ba mẹ, mỗi lần đầu mà ba mẹ hỏi nhiều thế như nó sợ đấy. Chà bố nhà anh, chưa gì đã bênh. Mà già cái đầu rồi cứ như con nít ấy. Mẹ thấy Nhi nó ít tuổi, nhưng có vẻ ăn nói có suy nghĩ thấu đáo hơn con đấy. Mẹ này. Tú Anh với Vân vào xem cơm nước xong chưa thì giúp bác Sáu một tay. Vâng. Tôi lên tiếng. Dạ cháu xin phép vào bếp giúp bác ấy cho ạ. Mọi người cứ ngồi đi ạ. Hôm nay cháu là khách thì cứ để các em nó làm, cứ ngồi đi. Dạ cháu làm được, bác cứ để cháu tự nhiên ạ. Nói rồi tôi xin phép đi làm bếp cùng với bác Sáu giúp việc. Cũng gần xong rồi, chỉ còn món xôi chim, nem rán với món nộm và pha nước chấm thôi. Tôi làm nhà hàng cả hơn một năm nên mấy món này tôi cũng biết làm chút. Tôi làm nộm với pha nước chấm nem trước, xôi thì bác Sáu nấu rồi, tôi chỉ việc xào thịt chim với hành phi khô thôi. Còn nem rán cuối cùng, đợi mọi người vào mâm rồi cho ra sau để ăn cho nóng. Bác Sáu ra mời mọi người vào mâm, thấy Nhi chưa ra thì Tú đi vào bếp, nhìn thấy Nhi mặc váy đẹp đẽ thế mà không ngại đeo tạp dề, đứng chiên hành và rán nem. Tú đi lại gần tỏ vẻ nói. Xong chưa? Đói lắm rồi này. Chú... À anh ra trước đi, em sắp xong rồi. Mày giúp em mang bát hành này rắc lên đĩa xôi nhé. Ờ, vậy anh ra trước. Tú nghe Nhi nói năng nhẹ nhàng, tự nhiên lại thấy lòng ấm áp, đứng đó nhìn Nhi một lúc rồi đi ra ngoài. Mẹ Tú thấy Nhi mãi chưa ra thì đi vào hỏi. Còn món gì mà lâu vậy con? Dạ còn nem thôi ạ. Bác ra trước đi, không trong này toàn mùi thức ăn thôi ạ. Con làm sắp xong rồi. Ừ, con ra luôn đấy nhá. Vâng. Mẹ Tú hài lòng nhìn con dâu tương lai. Mắt bà nhìn người chuẩn lắm, ai thật ai giả chỉ qua hành động là hết. Thằng con trai của bà cuối cùng cũng chọn được cô vợ biết chăm sóc gia đình rồi. Tôi làm xong thì đi ra ngồi với mọi người. Nhìn chiếc ghế bên cạnh chú già, Vân đã ngồi, chỉ còn trống bên này, định ngồi xuống thì chú già đứng dậy, kéo ghế rồi ôm tôi ngồi xuống chiếc ghế chú vừa ngồi rồi bảo. Em ngồi bên Vân này, để anh ngồi bên này uống rượu với ba và Long. Vâng. Mẹ Tú nhìn hài lòng rồi bảo cả nhà cùng ăn cơm đi không nguội. Ai cũng khen tôi với bác Sáu nấu ngon mà làm tôi ngại, còn Vân thì không nói gì chỉ ngồi ăn thôi. Đến lúc xong tôi với Vân giúp bác Sáu rửa chén thì Vân cố ý trượt tay làm vỡ bát khi đưa bát cho tôi rồi nó bảo. Ôi, bát trơn quá, tao không chú ý. Không sao. Nhưng không một lần mà tới tận hai lần. Có lẽ nó cố ý làm tôi bẽ mặt ngay lần đầu gặp đây mà. Từ hôm chú già bảo yêu tôi đến nay, nó tức tôi ra mặt luôn. Trên lớp không chỉ kéo bè kéo phái con gái trong lớp nói xấu tôi, mà còn rất nhiều lần làm bẽ mặt tôi nữa. Nhưng vì nghĩ từng là bạn bè nên tôi bỏ qua cho nó. Nay thấy tôi về nhà chú lần đầu, nó cố tình làm khó tôi đây mà. Bát nhà chú tôi nhìn sơ qua là biết toàn là đồ xịn, bởi vì nhà tôi cũng đã từng dùng đồ thế này rồi. Bác Sáu thấy hai lần như thế thì bảo hai đứa tôi ra ngoài để bác làm cho. Và lúc đó ở ngoài mọi người cũng nghe thấy tiếng vỡ hai lần thì không ngồi yên nữa. Mẹ chú với em gái chú chạy ra và cả chú nữa. Tôi nói, cháu xin lỗi, là do cháu lỡ tay ạ. Mẹ Tú lên tiếng, không sao đâu, thôi để đó đi ra ngoài này ngồi với cả nhà đi con. Tú hỏi tôi, em có sao không? Dạ không ạ. Vân lườm nguýt, có mấy cái bát mà làm cũng không xong. Tú nói Vân, vậy em làm tốt ý, thì ở lại rửa cho bác Sáu đi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.